Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2559, chương 2560, giao dịch. Trật tự thần liên lục ly tìm hiểu thời gian rất lâu. Không tiến triển chút nào. Vô pháp luyện hóa, vô pháp điều động, vô pháp phát động, thứ này loại trừ tại trong thân thể của hắn. Cùng hắn là không có bất kỳ quan hệ nào. Lại không nghĩ rằng tại thời khắc mấu chốt, trật tự thần liên đột nhiên phát sáng lên, còn phóng xuất ra cực kỳ khủng bố khí tức ngột ngạt. Phía dưới tóc hồng lão giả từ đầu đến cuối đều không có bất cứ động tĩnh gì. Tại trật tự thần liên sáng lên sau lập tức trợn mở trong mắt. Từ điểm đó có thể thấy được trật tự thần liên cường đại. Tượng Linh Lung cùng Lộc Đại Nhân không rõ ràng Lục Ly chuyện gì xảy ra. Chỉ là cảm giác Lục Ly khí thế thoáng cái trở nên cực kỳ khủng bố. Đều so phía dưới Hoạt Tử Nhân còn kinh khủng hơn. Muốn biết cái này Hoạt Tử Nhân là đế cấp khả năng phi thường lớn. Lục Ly khí tức thế mà so với hắn còn kinh khủng hơn, chẳng lẽ lại Lục Ly cũng là đế cấp phía dưới. Lão giả con mắt nhìn chằm chằm Lục Ly, giống như là một cái hồng hoang cự thú nhìn chằm chằm Lục Ly. Lục Ly giờ phút này cái gì đều không động được, chỉ có thể mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn qua lão giả. Lão giả tay vẫn như cũ nắm bắt Lục Ly cổ, nhưng này một tay nhưng không có hấp lực truyền đến ngừng lại. Không có tiếp tục hấp thu tính mạng của hắn nguyên khí. Lão giả cũng không có bất kỳ cái gì cử động, chỉ là nhìn chằm chằm Lục Ly, thấy Lục Ly toàn thân run rẩy, trật tự thần liên cũng không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không có phản phệ công kích loại hình, chỉ là phát sáng lên, tiếp tục phóng thích ra mênh mông thần uy. Trọn vẹn qua mười mấy tức thời gian, một giọng già nua vang lên tại Lục Ly trong đầu. Tiểu tử, trong thân thể ngươi đây là vật gì, là trật tự thần liên sao? Lão giả đột nhiên truyền âm. Cái này khiến Lục Ly có chút không biết làm sao đáp lời. Hắn trầm ngâm một lát, cắn răng truyền âm nói. Đúng thì sao, không phải thì sao, ha ha. Lão giả truyền đến một đạo tiếng cười truyền âm tới nói. Tiểu tử, không nên quá cuồng. Liền xem như trật tự thần liên lão phu muốn giết ngươi cũng như ngắt chết một cái kiến tộc không có khác nhau, cái này trật tự thần liên ngươi lại không có luyện hóa. Đối lão phu không đủ để thành uy hiếp, cái này lão quái thực lực thâm bất khả chắc, nhân vật như vậy cũng khinh thường nói dối. Lục Ly nghĩ nghĩ truyền âm nói, đúng vậy, có một cái đế cấp cường giả đã từng cùng ta nói qua. Đây là trật tự thần liên, Lục Ly muốn mượn vô danh yêu đế uy danh trấn trụ cái này lão quái. Lão quái nhưng căn bản không có để ý. Truyền âm nói, quả nhiên là trật tự thần liên, tiểu tử ngươi ngược lại là phúc duyên thâm hậu a, như thế hiếm thấy thần vật đều bị ngươi đạt được, mặc dù còn không có luyện hóa, nhưng trật tự thần liên có thể tại trong thân thể ngươi. Đây là ngươi thiên đại cơ duyên. Lục Ly nhất thời không biết lão giả này nghĩ biểu đạt cái gì, chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc. Lão giả cũng trầm mặc xuống, còn nhắm mắt lại không biết suy nghĩ cái gì. Tượng Linh Lung cùng Lộc Đại Nhân càng là thở mạnh cũng không dám một tiếng, lại không dám nói chuyện, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn qua phía dưới. Nhất là Tượng Linh Lung vốn là tuyệt vọng, giờ phút này lại thấy được một tuyến hy vọng. Tử môn bên trong có sinh môn, Tượng Linh Lung nhớ tới Lộc Đại Nhân. Trong lòng đột nhiên động một cái, nơi này thật có một cái tuyệt thế lão ma. Rất nhiều người đều bị giết, các nàng cũng lập tức sẽ chết rồi. Hiện tại đột nhiên xuất hiện dị trạng. Chẳng lẽ sinh môn tại Lục Ly trên thân lão quái trọn vẹn trầm mặc thời gian một nén nhang. Tràn ra hồn lực cùng Lục Ly truyền âm nói, tiểu tử, chúng ta làm giao dịch như thế nào? Giao dịch? Lục Ly ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, hỏi ý kiến, hỏi ngươi muốn làm gì giao dịch? Lão quái truyền âm nói, ta thả các ngươi một con đường sống, ngươi giúp ta làm một chuyện. A, Lục Ly nội tâm khẽ động, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn gần như không có cái gì do dự, vội vàng truyền âm nói, làm chuyện gì hiện tại nói cho ngươi biết cũng vô ích. Lão quái truyền âm nói, linh hồn của ta hội sẽ tiến vào bên trong thân thể của ngươi. Yên tâm, ta sẽ không chiếm theo thân thể của ngươi. Ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp luyện hóa trật tự thần liên. Chờ ngươi hoàn toàn nắm trong tay trật tự thần liên mới có thể giúp ta làm việc. Thực lực ngươi bây giờ quá yếu, không giúp được ta. Cái này, Lục Ly nội tâm siết chặt, ánh mắt lộ ra vẻ đề phòng. Một cái lão quái linh hồn tiến vào bên trong thân thể của mình, mặc dù hắn nói sẽ không chiếm theo thân thể của hắn, nhưng người nào có thể bảo chứng a cái này lão quái có thể hay không nhìn trúng thân thể của mình. Còn có trật tự thần liên nghĩ tu hú chiếm tổ, ông. Lão giả trong thân thể một đạo u ảnh đột nhiên bay ra, lóe lên tiến vào Lục Ly trong thân thể. Kia u ảnh trực tiếp tiến vào Lục Ly linh hồn bên trong. Long hồn lập tức phát sáng lên, muốn ngăn cản cái này u ảnh tiến vào, nhưng u ảnh bên trong phóng xuất ra một đạo khí thế khủng bố. Long hồn thế mà không dám động, còn cấp tốc trở nên ảm đạm. U hồn tiến vào Lục Ly linh hồn bên trong, một đạo truyền âm vang lên, tiểu tử, ta muốn chiếm cứ thân thể của ngươi quá đơn giản, ta muốn giết ngươi cũng quá đơn giản, lão phu cũng không gạt ngươi. Lão phu kỳ thật sớm đã chết đi nhiều năm, đây là tàn hồn, đã không có hoàn chỉnh bảy hồn sáu phách, lão phu hấp thụ một chút sinh mệnh nguyên khí, cũng không phải khiến lão phu phục sinh, chỉ là tàn hồn tồn tại lâu hơn một chút, coi như chiếm cứ thân thể của ngươi đồng dạng không thể phục sinh. Tàn hồn cùng linh hồn có phải hay không đồng dạng, thiếu đi bảy hồn năm phách. Sở dĩ ngươi không cần lo lắng quá nhiều, tàn hồn, Lục Ly khẽ nhíu mày. Nghĩ lại ngẫm lại, long hồn hoàn toàn không trấn áp được. Cái này lão quái muốn giết chết chính mình cũng hoàn toàn chính xác quá dễ dàng. Hắn có thể nhẹ nhõm thôn phệ linh hồn của mình. Kia trật tự thần liên vừa rồi cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Không thông báo sẽ không hộ chủ, mặc dù như thế. Lục Ly vẫn còn có chút chần chờ, trong thân thể có một cái tàn hồn, vẫn là một cái như thế cường đại tàn hồn, cái này khiến hắn rất là bất an, đương nhiên sẽ không đơn giản đáp ứng. Ông tương đương, u ảnh bay trở về tới thân thể của lão giả bên trong, lão giả dừng một chút lần nữa truyền âm nói, tiểu tử, đã ngươi lo lắng. Vậy lão phu tàn hồn liền tiến vào của ta hồn châu bên trong. Ngươi mang theo lão phu hồn châu cũng có thể a hừ, lão phu năm đó dù sao cũng là tung hoành tam trọng thiên cường nhân, sẽ còn lừa bịp ngươi cái này tiểu oa nhi không thành. Tốt. Lục Ly gật đầu truyền âm nói, tiền bối để mắt tiểu tử. Tiểu tử há có thể chối từ, chỉ cần năng lực ta chỗ sự tình, ta định toàn lực ứng phó. Vậy là được rồi. Lão giả truyền âm nói. Hai người kia là giết, vẫn là xóa đi hai người ký ức đều theo ngươi. Dù sao lão phu sự tình bọn hắn là không thể biết đến. Xóa đi ký ức đi. Lục Ly vội vàng truyền âm. Nói, chết người đã nhiều lắm. Xóa đi ký ức đồng dạng. Hai người tựu không biết hắn cùng lão giả giao dịch. Cũng không biết hắn trật tự thần liên sự tình. Hiu, phía trên tàu biển khẽ động, tượng Linh Lung cùng Lộc Đại Nhân bị kéo xuống. Hai người kinh hãi, nhưng không đợi hai người có bất kỳ cử động, một đạo u ảnh bay qua, hai người tự hôn mê đi qua, cũng không thấy cái gì động tác. Lão giả tàn hồn trở về, lão giả trong tay xuất hiện một mai hạt châu. Sau đó thân thể của hắn biến mất, tiến vào hồn châu bên trong. Lục Ly đem hồn châu thu hồi, vốn định thu nhập không gian giới bên trong. Hồn châu bên trong một cơn gió mát phật ra, lão giả truyền âm nói, tựu treo ở bên hông hoặc là trong tay áo, dạng này phương diện ta và ngươi truyền âm, không có lão phu chỉ dẫn, ngươi còn muốn đi ra tiểu thế giới này? Ách, Lục Ly trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hỏi ý kiến hỏi, tiền bối biết như thế nào ra ngoài, hừ. Lão giả cười lạnh truyền âm nói, các ngươi lần này có thể đi vào thế giới này, đều là lão phu nguyên nhân. Cái kia lối ra là lão phu mở ra, phía ngoài thiên địa dị tượng là lão phu đưa tới. Lão phu vốn định hấp dẫn một số người vào đây hấp thụ một chút sinh mệnh nguyên khí. Mặt khác luyện chế một chút tàn hồn, ngưng tạo một loại tà thuật cưỡng ép nghịch thiên cải mệnh. Bất quá bây giờ trông thấy ngươi, lão phu thay đổi chủ ý. Tiểu tử ngươi chỉ cần hảo hảo tu luyện, lão phu có nắm chắc giúp ngươi tăng lên tới đế cấp. Đến lúc đó sẽ có thể giúp lão phu hoàn thành nguyện vọng. Cái gì? Lục Ly sắc mặt đại kinh. Trước đó hắn tự hoài nghi những cái kia thiên địa dị tượng bên trong khẳng định ẩn chứa bí mật. Kinh thiên, lại không nghĩ rằng cái này một chút đều là cái này lão quái làm ra. Cái này lão quái chết còn mạnh như vậy, môi hắn run run thoáng cái. Nhịn không được hỏi, tiền bối, xin hỏi thoáng cái, ngươi là đế cấp sao? Đế cấp ha ha. Lão quái cười lạnh hai tiếng nói, giống như lão phu không chết, hiện tại tuyệt đối đột phá thánh hoàng chi cảnh, thật đáng buồn, đáng tiếc, đáng hận a. PS, hậu sự lo liệu xong, hôm nay vừa mới trở lại Trường Sa, gác đêm mấy ngày ngủ không ngon, hôm nay tự một chương, trời sáng khôi phục bình thường đổi mới, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Tam trưởng môn bản điện thoại di động chỉ, M, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua giả vương bình thiên hạ.